Xuyên nhanh, đại lão phản diện là ngọc thụy của ta. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Tần gia phòng ngủ trên lầu 2. Giữa trưa, rèm cửa màu đen che khuất ánh sáng mặt trời, trong phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo. Tần Lãng ngồi cứng nhắc trên xe lăn, phần thân trên được cố định bằng khung kim loại. Sau cổ của anh ta có một thứ giống như gối cổ, kẹp chặt đầu anh ta, giúp anh ta có thể giữ thẳng lưng. Anh ta quay lưng về phía cửa, im lặng ngồi đó. Trong phòng, dường như đã lâu không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Mặc dù được quét dọn hàng ngày, nhưng vẫn toát ra một mùi ẩm mốc thối rữa, khiến người ta không tự chủ mà sinh ra nỗi sợ hãi. Không khí tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Cọt kẹt, một tiếng động nhỏ vang lên. Cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Tần Lãng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng anh ta không hề động đậy. Vô cảm. Anh ta giống như đã chết vậy, kể từ khi bị đột quỵ và ly hôn, anh ta đã trở nên như thế này, từ chối giao tiếp với mọi người, từ chối ra ngoài. Cho đến khi, ông Tần, bà Tần, xin hai người thả cháu ra. Cháu không phải là con dâu nhà hai người, cháu không muốn cưới chú nhỏ, xin hai người, đừng đối xử với cháu như vậy, đau quá, đừng vặn tay cháu, đau quá. Tiếng kêu đau đớn của Sở Thanh Thanh từ xa vọng lại, truyền vào tai Tần Lãng, ánh mắt chết lặng của anh ta đột nhiên run lên, khó khăn và cứng nhắc điều khiển xe lăn quay lại. Cha mẹ anh ta, tóc tai bù xù, mồ hôi ướt đẫm, vẻ mặt mệt mỏi, lôi kéo Sở Thanh Thanh, đẩy cô ta vào phòng. A Lãng, đây là người phụ nữ, con hồ ly tinh mà mẹ đã tìm về cho con không phải thích cô ta sao? Mẹ đã bắt cô ta về để cưới con. Chăm sóc con suốt đời. Bà Tần túm lấy tóc Sở Thanh Thanh, kéo cô ta đến trước mặt Tần Lãng, khuôn mặt già nua đầy đau khổ. Con trai, con nhìn cô ta đi, nhìn mẹ đi. Con nói gì đi chứ? A Lãng, con hãy tỉnh táo lại, con vẫn còn trẻ, mới hơn 30 tuổi thôi. Bác sĩ nói con vẫn có khả năng hồi phục, dù không được thì con cũng có thể chống gậy mà đi. Con không thể buông xuôi như thế này được. Ông Tần đau khổ khuyên nhủ. Đá Sở Thanh Thanh tiến về phía trước. Cô gái này, bố mẹ đã đưa về cho con rồi. Đau quá, đau. Sở Thanh Thanh bị đá lăn lộn, hét lên thảm thiết, bỏ đến dưới chân Tần Lãng. Nhưng không ai quan tâm đến cô ta. Chú nhỏ, cứu em. Ông Tần, bà Tần quá đáng lắm. Họ chửi mắng và đánh em, chú nhỏ. Sở Thanh Thanh vừa khóc vừa lao đến bên xe lăn, bám chặt lấy ống quần của Tần Lãng. Ngẩng đầu nhìn anh ta, ma quỷ, cô ta hét lên hoảng loạn. Di chứng sau cơn đột quỵ đã khiến khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn nhã nhặn của Tần Lãng trở nên méo mó, nửa khuôn mặt biến dạng kinh dị như khuôn mặt của quỷ. Môi anh ta bị lệch, nước dãi không kiểm soát được chảy xuống, thân hình gầy gò như khúc gỗ khô, cổ tay, mắt cá chân, những nơi da trần đều có khớp xương lồi lên rõ rệt. Trông thật sắc bén và đáng sợ. Đôi mắt anh ta lờ đờ, nhìn chằm chằm xuống dưới, toát lên sự u ám và hung ác. Cứu tôi với, có ma kìa. Sở Thanh Thanh hoảng sợ đến mức sụp đổ, chân đạp lên thảm, lăn lộn bò lùi lại phía sau. Ba, mẹ, trong ánh mắt âm u của Tần Lãng lóe lên sự tuyệt vọng và giận dữ. Sau đó, là cơn thịnh nộ tràn ngập. Sở Thanh Thanh, một con đàn bà lăng nhăng từ khi còn nhỏ, lại bị đàn ông khác chiếm đoạt, cô ta dựa vào đâu mà khinh thường anh ta? Cô ta sao dám, cô ta có tư cách gì? Tần Lãng điên cuồng nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ phản bội, tài sản bị mất hết, bản thân còn bị liệt, cả đời còn lại phải sống dựa vào xe lăn. Nỗi đau đớn này khiến tinh thần Tần Lãng không còn bình thường nữa. Bây giờ anh ta oán trời trách đất, chỉ mong kéo tất cả mọi người xuống địa ngục cùng mình. Cơn giận dữ bùng phát, anh ta khó khăn nhấc cánh tay lên, đập mạnh chiếc bình hoa vào người Sở Thanh Thanh. Nước bẩn đổ lên khắp đầu và mặt của Sở Thanh Thanh, những cánh hoa thối rữa bám vào quần áo cô ta, bốc lên mùi hôi thối. Cô ấy, tôi sẽ ở lại, cảm ơn ba mẹ, tôi sẽ cố gắng hơn. Tần Lãng lắp bắp nói, giọng điệu cứng ngắc, nước dãi không kiểm soát được chảy ra. Trong mắt anh ta thoáng qua sự nhục nhã và giận dữ. Nhưng ông bà Tần lại vô cùng hài lòng. Kể từ khi xảy ra chuyện, Đây là lần đầu tiên con trai út của họ chịu mở miệng nói chuyện. Tốt, tốt lắm. A Lãng, chỉ cần con muốn cố gắng, mẹ sẽ để con đàn bà hèn hạ này chăm sóc con suốt đời. Mẹ sẽ đi tìm lão tứ nhà họ Sở, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn cho hai đứa. Bà Tần vui mừng nói, rồi gọi lớn người quản gia. Từ nay trở đi, nhị thiếu gia sẽ do nhị thiếu phu nhân chăm sóc. Anh nhớ để mắt đến, đừng để nhị thiếu phu nhân lười biếng. Bà nghiến răng nghiến lợi. Vâng, thưa bà, người quản gia trả lời với khuôn mặt không chút biểu cảm, nắm lấy Sở Thanh Thanh, người đang cố gắng bò ra khỏi phòng trong cơn hoảng loạn. Bà Tần thấy vậy, yên tâm rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng. Ba, ba còn, hu hu, có chuyện gì không? Tần Lãng lên tiếng hỏi. Ông Tần do dự, bối rối, cuối cùng thở dài một tiếng. A Lãng à, tháng sau là lễ cưới của Sở Mặc Hàn và Tiêu Nhiêu. Họ đã mời cả gia đình chúng ta tham dự, kể cả con và Sở Thanh Thanh. Ừ, Tần Lãng nghẹn ngào, đau khổ. Không, tôi không muốn, tôi không đi, tôi không muốn nhìn thấy Tiêu Nhiêu kết hôn, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy trở thành chủ mẫu của nhà họ Sở. Sở Thanh Thanh cũng giống như một con mèo bị giẫm vào đuôi, giãy giụa và vùng vẫy, như một con cá bị vớt khỏi nước, bật dậy, la hét điên cuồng. Tại sao, rõ ràng cô ta là kẻ thua cuộc dưới tay tôi. Rõ ràng chú nhỏ đã không cần cô ta nữa, cô ta chỉ là một người vợ bị bỏ rơi, là một con nhà nghèo hôi thối xuất thân từ tầng lớp thấp kém, sao cô ta có thể cao sang như vậy? Cô ta có tư cách gì chứ? Cô ta sắp cưới tiểu tổ gia rồi. Tôi không tin, tôi không tin, điều này không thể nào, tôi sẽ không tham dự đâu, tuyệt đối không. Sở Thanh Thanh khóc lóc thảm thiết, ông Tần không hề động lòng. Nhưng khi thấy đôi mắt của con trai út đỏ ngầu đầy tơ máu, ông đau lòng, nhưng cũng đành phải nhẫn tâm. A Lãng, chuyện của con và Sở Thanh Thanh đã khiến Tiêu Nhiêu phẫn nộ. Cô ấy mời cả nhà chúng ta tham dự lễ cưới chỉ để xả cơn giận. Hiện tại, hai, cổ phần của Tần Thị đã bị cô ấy bán đi. Chúng ta mất một số tiền lớn, Sở Mặc Hàn không phải là người có tính cách dễ tha thứ. Chúng ta không dám đắc tội với họ. Họ muốn xả giận. Muốn nhìn thấy chúng ta khổ sở, con. Con đành phải để họ nhìn. Ông Tần ôm mặt, đau khổ nói. Khuôn mặt méo mó của Tần Lãng càng trở nên vặn vẹo, cơ thể cứng đờ run rẩy, khung cố định trên người anh ta phát ra tiếng động. Mãi một lúc sau, tôi sẽ đi. Anh ta khó nhọc nói. Tốt lắm, tốt lắm. Ông Tần nghẹn ngào nói, không nỡ nhìn thêm, lạnh lùng ra lệnh. Sở Thanh Thanh, chăm sóc A Lãng cho tốt, nếu không, tối nay cô không có cơm ăn đâu. Nói xong, ông xoay người rời khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ông dường như nghe thấy tiếng đồ vật bị đá văng và tiếng hét đau đớn của Sở Thanh Thanh từ trong phòng vọng ra. Tuy nhiên, ông không dừng lại, chỉ thở dài một tiếng, lảo đảo rời đi. Trong phòng, Sở Thanh Thanh nằm sấp, mặt úp xuống đất, tay và chân bị người quản gia giữ chặt. Tần Lãng điều khiển xe lăn, từng chút cán lên mặt cô ta. Đồ tiện nhân, đồ tiện nhân, đồ tiện nhân. Mỗi lần cán qua, anh ta lại chửi một tiếng. Sở Thanh Thanh nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt, rên rỉ đau đớn. Nhưng miệng bị thảm che lấp, cô ta không thể hét lên, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào. Như tiếng khóc vọng lên từ địa ngục. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com, cách chương.